Siêu cấp thần cơ nhân, chương 209, vô địch kim tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Cái này thần huyết cánh không phải là bị Lâm Bắc Phong vỗ đi không? Làm sao sẽ trong tay thần thiên tử? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, trong nội tâm âm thầm nghi hoặc. Thần thiên tử thị lực mặc dù so sánh lại không hơn Hàn Sâm, thấy không rõ lắm Hàn Sâm tướng mạo, nhưng là Hàn Sâm hoàng kim thiên sứ giống như tạo hình thật sự quá dễ nhận biết rồi. Chứng kiến Hàn Sâm về sau, thần thiên tử vậy mà mạnh mẽ gia tốc, toàn lực hướng về thần vực đảo vọt tới, hiển nhiên là không muốn bị Hàn Sâm tiếp cận hắn. Hàn Sâm khoảng cách thần thiên tử có một đoạn không gần khoảng cách, hắn như vậy bay qua, còn không bằng trực tiếp thượng thần vực đảo, dứt khoát cũng không có lại đi truy thần thiên tử. Cái này đến là một giết thần thiên tử cơ hội tốt, hiện tại hắn lẻ loi một mình, bọn kia cường người đều không tại bên cạnh hắn. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này diệt trừ hắn. Hàn Sâm nheo mắt lại, đập cánh hướng thần vực đảo bay đi. Thần thiên tử cái kia đôi cánh không thể so với Tử Vũ Lân Long chậm. Hàn Sâm một mực không thể kéo vào khoảng cách. Trên bầu trời cương phong lạnh thấu xương, như là băng đao. Lưỡi trượt, từ đồng dạng hướng đầu khớp xương mặt thổi. Bất quá Hàn Sâm tiếp xúc hữu thần huyết áo giáp chắn gió. Lại tu luyện có băng cơ ngọc cốt thuật thập phần chịu rét. Cái này cương phong với hắn mà nói không coi vào đâu. Thần thiên tử sẽ không có may mắn như thế. Hắn mặc chính là một kiện nửa người áo giáp. Cương phong thẳng hướng bên trong rót. Đông thần thiên tử run lập cập. Nếu như không phải bởi vì hắn gen đã sắp muốn đại viên mãn. Nhưng lại tu luyện cao cấp siêu hạch cơ nhân thuật. Cho dù có thần huyết cấp thú hồn cánh. Chỉ sợ cũng phi không hơn thần vực đảo. Tại cương phong trung phi không bao lâu. Thần thiên tử lông mi tóc đều biến thành màu trắng, thượng diện kết được một tầng rậm rạp băng xương. Đáng chết, cái này cương phong như thế nào lợi hại như vậy? Thần thiên tử trong lòng thầm mắng, hắn cũng là lần đầu tiên đến thần vực đảo. Trước kia hắn tuy nhiên cũng đã gặp qua thần vực đảo, nhưng là khi đó không có thần huyết cấp thú hồn cánh, căn bản không có vào bàn tư cách, chỉ có thể nhìn thần vực đảo dương mắt nhìn. Thần thiên tử tốc độ rõ ràng chậm lại. Thoạt nhìn bị đông cứng là không nhẹ. Hàn Sâm chính đang do dự nếu không muốn xông tới, lại chứng kiến lại có một người đang tại hướng thần vực đảo bay tới. Cương giáp nơi ẩn núp vẫn còn có thần huyết khác cấp cánh, chẳng lẽ là Tần Huyên? Hàn Sâm trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, nhìn kỹ liếc, nhưng lại ngón tay cái vuốt một đôi to lớn con rơi tựa như hai cánh cấp thiết phi tới. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn và ngón tay cái tuy nhiên nhận thức. Nhưng là ngón tay cái cũng không biết hắn tựu là kim tệ, hơn nữa cũng chưa nói tới có giao tình sâu đậm. Hiện tại hắn là thân phận của kim tệ, hơn nữa tất cả mọi người muốn thần vực trên đảo thần huyết thú hồn, tự nhiên có thể nói là địch nhân. Hàn Sâm còn đang suy tư thời điểm, thần thiên tử nhưng lại nhanh chóng hướng về ngón tay cái bay đi, nhìn Hàn Sâm nhẹ nhàng lăng. Thần thiên tử cùng ngón tay cái bọn hắn mặc dù có hợp tác, nhưng là dù sao một núi không thể chứa hai hồ. Lẫn nhau quan hệ cạnh tranh càng nhiều hơn một chút, hiện tại thần thiên tử vậy mà chủ động dựa vào hướng ngón tay cái, thoạt nhìn tựa hồ tình huống có điểm gì là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay cái, ta và ngươi hợp tác trước đối phó kim tệ như thế nào? Thần thiên tử bay đến khoảng cách ngón tay cái chỗ gần nói ra. Ta vì sao phải cùng ngươi hợp tác? Ngón tay cái bĩu môi một cái nói. Các người mong muốn đám kia chiến giáp ta có thể giúp các ngươi đoạt tới tay, giá thị trường 90. Giảm giá, thần thiên tử con mắt cũng không nháy mắt nói ra. 80, giảm giá, ngón tay cái nói thẳng. Có thể, bất quá ngươi phải giúp ta. Cầm, bắt được đồng nhất chỉ. Cái, thần huyết thú hồn, thần thiên tử cắn răng nói ra. Thành giao, ngón tay cái thập phần sảng khoái nói. Hai người đã đạt thành hiệp nghị về sau. Tự dắt tay nhau hướng về Hàn Sâm bay đi, Hàn Sâm nhìn xem hai người bay tới, lại cũng không có muốn chạy ý tứ. Bê thần, thật sự là xin lỗi, ta đối với ngươi bản là bội phục vô cùng, không muốn cùng ngươi là địch, bất quá thần thiên tử ra giá tiền rất lớn, ta cũng chỉ có thể lời nói ngượng ngùng, ngươi bây giờ đi ta không ngăn cản ngươi. Ngón tay cái lớn tiếng nói với Hàn Sâm, hảo ý tâm lĩnh. Bất quá thần vực trên đảo thần huyết thú hồn ta chắc chắn phải có được. Hàn Sâm lạnh nhạt nói ra, cùng hắn nói nhảm cái gì, cầm ta chỗ tốt thì nên biết làm như thế nào sự tình. Thần thiên tử triệu hồi ra chuôi này kiếm lớn màu đỏ ngòm, hướng giết Hàn Sâm liền trực tiếp giết tới. Ngón tay cái gọi một tiếng xin lỗi, một tay giơ gai nhọn hoắt vòng tròn lớn lá chắn, một tay cầm một bà hàn quang bốn phía trường đao cũng hướng về Hàn Sâm giết tới. Này mặt thần huyết tấm chắn tựu là Hàn Sâm trả lại cho ngón tay cái đấy, tự nhiên biết rõ tấm chắn lợi hại, bất quá hắn nhưng không có muốn rút đi ý định, đã đem tu la chiến đao rút ra, trực tiếp một đao chém về phía thần thiên tử chém tới kiếm lớn màu đỏ ngòm. Tới tốt lắm, thần thiên tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm lực lượng lại thêm vài phần. Thần thiên tử đương nhiên nhận ra cái kia tu la chiến đao, màu vàng tu la xứng đao. So với nhân loại chế tạo rét thép vũ khí mạnh hơn không ít, nhưng là so về trong tay hắn thần huyết cấp thú hồn đại kiếm mà nói, hay vẫn là phải kém hơn một chút đấy. Hiện tại kim tệ vậy mà muốn cứng đối cứng, đừng nói là tu la chiến đao so ra kém thần huyết cấp thú hồn đại kiếm, cho dù so ra mà vượt, thần thiên tử tự nhận đã tiếp cận gen đại viên mãn, lại tu luyện cao cấp siêu hạch cơ nhân thuật, lực lượng khẳng định mạnh hơn kim tệ. Dù sao mấy tháng trước Hàn Sâm cùng Tần Huyên một trận chiến thời điểm, lực lượng căn bản là không có cách cùng Tần Huyên chống lại, thần thiên tử không cho rằng thời gian ngắn như vậy, Hàn Sâm lực lượng có thể đạt tới cùng hắn sánh ngang trình độ. Lùi vạn bước nói, cho dù kim tệ lực lượng gần giống như hắn, hai người đao kiếm chạm vào nhau, đều bị chấn mất đi trọng tâm, hắn thần thiên tử không có việc gì, Hàn Sâm tự muốn thừa nhận ngón tay cái chí mạng công kích. Đao kiếm chạm vào nhau, phát ra trầm muộn tiếng kim loại va chạm. Bành, thần thiên tử chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh úp lại, cả người mang kiếm vậy mà cứ thế mà bị Hàn Sâm chấn bay ra đi, vẽ ra trên không trung hơn 10 thước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mặt biến sắc cực kỳ khó coi. Làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy lực lượng, thần thiên tử có chút không thể tiếp xúc, kim tệ lực lượng vậy mà mạnh hơn hắn nhiều như vậy, nhưng hắn là tiếp cận gen đại viên mãn tồn tại a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vọt tới Hàn Sâm trước mặt ngón tay cái hét lớn một tiếng, cử động đao liền hướng lấy Hàn Sâm bổ tới. Thế nhưng mà Hàn Sâm đao thật sự quá nhanh, ngón tay cái đao mới ra một đao, Hàn Sâm tu la chiến đao đã bổ vào hắn này mặt thần huyết đâm lá chắn phía trên. Bành, ngón tay cái cũng bị cả người mang kiếm cùng một chỗ đánh bay ra ngoài, lại để cho thần thiên tử càng là kinh hãi. Hắn là được chứng kiến ngón tay cái lực lượng cùng này mặt thần huyết tấm chắn lợi hại, thậm chí ngay cả ngón tay cái tăng thêm thần huyết tấm chắn đều gánh không được kim tệ lực lượng, thật sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng, kim tệ lực lượng đến cùng cường hãn đến trình độ nào. Hàn Sâm vốn chỉ là muốn thử thoáng một phát lực lượng của mình đến trình độ nào, thoạt nhìn hiệu quả so hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Mà ngay cả sắc gen đại viên mãn thần thiên tử về mặt sức mạnh đều so với hắn phải kém không ít, băng cơ ngọc cốt thuật cho hắn tăng cường quả thực có chút khủng bố. Bất quá muốn nhớ ngày đó Tuyết Long Nhạn bằng vào băng cơ ngọc cốt thuật, tại bị trọng thương dưới tình huống, tay không tấc sắt là có thể đem đồng thau trăng lưỡi liềm thương như là gọt đậu hù đồng dạng cắt đứt. Đã biết rõ hắn bây giờ băng cơ ngọc cốt thuật kỳ thật còn không có chính thức học có sở thành. Thần thiên tử cùng ngón tay cái khởi xướng hung ác ra, một trái một phải lẫn nhau thành thế đối chọi hướng Hàn Sâm khởi xướng giáp công. Hàn Sâm một thanh chiến đao lấy một địch hai, nghịch tâm chảm phối hợp cường hoành vô cùng lực lượng, chính diện cùng hai người cứng rắn. Vậy mà giết thần thiên tử cùng ngón tay cái liên tục lùi về phía sau, căn bản khó có thể chống lại Hàn Sâm bá đạo tàn nhẫn đao thế. Phía dưới cương giáp nơi ẩn núp ở bên trong, đang dùng kính viễn vọng xem cuộc chiến Tần Huyên đám người và thần thiên tử chính là thủ hạ cùng với nắm đấm đoàn người, cũng đã xem ngây người. Bọn hắn mặc dù biết kim tệ rất mạnh, tuy nhiên lại thật không ngờ vậy mà cường hoành đến loại trình độ này, liền thần thiên tử cùng ngón tay cái hai cái sắc gen đại viên mãn người đều ngăn cản không nổi thế công của hắn, từng đao bị chạm liên tiếp lui về phía sau, căn bản khó có thể ngăn cản như là chiến như thần kim tệ. Cách chương